Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413: Mặt trắng nhỏ. Ngẫm lại, Tôn đại thiếu cùng Nhậm đại thiếu thật đúng là đáng thương. Trước kia cả ngày đều là không có việc gì, ăn chơi đàng điếm, hiện tại chỉ là nhập cổ một công ty mà thôi, liền bị Tiêu Tâm Nhiên kéo qua đi làm lao động tay chân. Đến công ty địa điểm, đây là một tòa cao đến 40 tầng cao ốc. Tiêu Tâm Nhiên hùng tâm tráng trí, mướn tầng 15 một nửa không gian, làm Tâm Nhiên rượu thuốc công ty văn phòng. Cái này tòa nhà lớn tại Tô Nam rất nổi danh, bên trong đều là một số rất nổi danh công ty, nhân khí rất mạnh. Đến tầng 15, Lâm Thành Phi lần thứ nhất nhìn đến sửa sang rất có phẩm vị công ty. Trong công ty hiện tại liền đã có thật nhiều người đang bận việc lấy cái gì, tuy nhiên còn không có khai trương, có thể là công tác chuẩn bị vẫn là muốn làm. Những người này xem như chính thức đi làm, cuối cùng là nhìn đến ngươi. Tiêu Tâm Nhiên ra đón, ngươi cái này vung tay lão bản làm thật là tốt, như thế một đống lớn sự tình đều ném cho ta, ngươi có phải hay không muốn mệt chết ta nha? Lâm Thành Phi cười nói, biết lắm khổ nhiều, ngươi không phải muốn làm nữ cường nhân sao? Đây là nhiều tốt một cái cơ hội. Nói chuyện, hắn hướng Tiêu Tâm Nhiên sau lưng nhìn xem, nghi ngờ nói, Tiểu Mạc đâu? Nàng không phải ngươi trợ lý sao? Làm sao không có ở bên cạnh ngươi? Tiêu Tâm Nhiên thần sắc buồn bã, thở dài nói, Tiểu Mạc xin phép nghỉ về nhà. Xảy ra chuyện gì? Hiện tại không sang năm không quan hệ, xin phép nghỉ về nhà. Khẳng định là có chuyện, tựa như là trong nhà hắn xảy ra chuyện gì. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, nàng mấy ngày nay thẳng không vui, ta hỏi nàng, nàng cũng không nói, sau đó cũng không lâu lắm, nàng thì về nhà. Lâm Thành Phi hỏi, có không có nói qua lúc nào trở về? Tiêu Tâm Nhiên lắc đầu nói, không, trước khi đi thời điểm, ta cho nàng một số tiền, nói cho nàng, nếu như cần muốn trợ giúp, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tiểu Mạc thật là cô nương tốt. Lâm Thành Phi thán một tiếng nói, làm sao? Tiêu Tâm Nhiên liếc mắt nhìn hắn, động tâm, không có. Lâm Thành Phi vội vàng lắc đầu, Tiểu Mạc là tốt, nhưng là ai để ngươi vụng trộm tiến vào trong lòng ta đâu? Bịa đặt lung tung. Tiêu Tâm Nhiên cố nén cười nói ra, ta dám thề với trời, ta nói tới câu câu là thật. Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói, ta nghĩ tựa như ngươi chạy vào trong lòng ta một dạng, ta cũng chạy vào trong lòng ngươi a. Mới không có, thực đang chạy tiến trong lòng ngươi đồng thời, ta cũng muốn chạy vào trong thân thể ngươi. Lâm Thành Phi thấp giọng nói ra. Tiêu Tâm Nhiên nhất thời lại nghĩ tới ngày đó kiều diễm, đỏ mặt mắng, lưu manh, nơi này là văn phòng, ngươi đừng đắn một chút. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Tiêu Tâm Nhiên đã lôi kéo hắn đi đến nàng trong văn phòng. Theo dưới đáy bàn xuất ra một bình rượu thuốc, đưa cho Lâm Thành Phi nói ra, ngươi xem một chút, cái này là dựa theo ngươi vừa tử phối tử. Lâm Thành Phi mở ra bình rượu, nhẹ nhàng ngửi một cái, một loại khác mùi thơm nức mũi mà đến, làm cho người tửu trùng đại động. Hắn tìm tới cái duy nhất một lần cái chén, ngược lại một điểm, phóng tới bên miệng nếm thử, gật đầu nói, không tệ, vị đạo so với trên thị trường tốt nhất rượu trắng chả tốt hơn nhiều. Mà lại, rượu này sẽ không đả thương thân thể, mà lại, còn có trị liệu một số đau đầu cảm mạo, phong thấp eo cơ vất vả mà sinh bệnh loại hình bệnh nhẹ chứng hiệu quả. Phóng tới trên thị trường, hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Rượu này là Thanh Huyền cư sĩ làm ra đến cách điều chế. Thanh Huyền cư sĩ đương nhiên không cần dựa vào cái này cường thân kiện thể, cho nên càng thêm chú trọng vị giác hưởng thụ. Thơm là rượu này nhất đại đặc sắc, mà lại không có hậu di chứng. Sau khi say rượu, hoàn toàn không cần lo lắng ngày thứ hai đau đầu muốn nứt, chỉ sẽ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nếu như nói như thế vẫn chưa đủ để nó trở thành trong rượu bá vương lời nói, cái kia trị liệu bệnh nhẹ tửu hiệu tuyệt đối có thể cho tử quỷ nhóm chạy theo như vịt. Thậm chí có khả năng mọi người có đau đầu cảm mạo hoặc là cảm giác chỗ nào không thoải mái đều chỉ sẽ muốn lên đi mua cái này rượu thuốc, mà không phải đi bệnh viện hoặc là nhà thuốc lấy thuốc. Dù sao cách điều chế là ngươi cung cấp, ta một mực kinh doanh tốt công ty, có thể chiếm trước bao nhiêu thị trường số lượng cũng là ngươi sự tình. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, ngươi đành tính toán lúc nào để công ty khai trương. Lâm Thành Phi tính toán một ít thời gian, dự định tuyển cái ngày lành tháng tốt. Suy nghĩ một lát, nói ra, một tuần lễ sau đi, ngày đó thời gian tương đối tốt. Được, ta mấy ngày nay liền bắt đầu chuẩn bị. Tiêu Tâm Nhiên gật gật đầu. Chúng ta tửu, muốn đánh quảng cáo sao? Chỉ cần đem công hiệu dán tại thân bình phía trên, quảng cáo thì không cần làm à? Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Thế nhưng là Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong bọn họ nói, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, cho nên quảng cáo nhất định phải đánh, mà lại muốn mời cái ngôi sao lớn đại sứ hình tượng. Hai người bọn họ điên, hai người bọn họ quá tin tưởng rượu này hội lửa, muốn cho nó càng lửa một điểm. Tiêu Tâm Nhiên cười khổ nói. Lâm Thành Phi xoa xoa cái trán, hai cái này thổ hào, tính toán, tùy biện hắn đi thôi. Dù sao lấy bọn họ năng lực, mời cái ngôi sao cũng không có gì độ khó khăn. Đang nói chuyện, đột nhiên một người mặc Âu phục nam nhân trẻ tuổi đi tới. Người này tiến đến cũng không gõ cửa, thật giống như trực tiếp xông tới một dạng. Lâm Thành Phi mày nhăn lại đến. Đây chính là ở công ty, trực tiếp như vậy xông tổng giám đốc văn phòng. Mà lại tổng giám đốc vẫn là cái nữ, chả có cho hay không người chừa chút tư ẩn. Người trẻ tuổi kia đại khái 25-26 tuổi bộ dáng, một mặt tuổi trẻ khí thịnh, vào cửa thì nói thẳng, Tiêu Tổng, người vội vàng không? Muốn là thả trước kia. Tiêu Tâm Nhiên khả năng không so đo, người trẻ tuổi kia tuy nhiên không nghe lãnh đạo an bài, nhưng lại có chân tài thực học. Là nàng theo khác công ty, giá cao đào đến nghiệp vụ quản lý. Nhưng là bây giờ, nàng thật vất vả mới có cùng Lâm Thành Phi một chỗ một lát cơ hội. Cứ như vậy bị quấy rầy, tâm tình cũng một cách tự nhiên ác liệt lên. Trần Tiêu, nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, vào cửa trước đó trước gõ cửa, ngươi có phải hay không cũng là không nhớ được. Tiêu Tâm Nhiên lạnh mặt nói. Trần Tiêu không quan trọng nhún nhún vai, cà lơ phất phơ nói ra, Tiêu Tổng, khác nghiêm túc như vậy nha, ta đến chỉ là muốn thương lượng với ngươi xuống, chúng ta sản phẩm quảng bá vấn đề, ta hiện tại không có thời gian. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, sản phẩm quảng bá, hắn mới đến công ty bao lâu thời gian, thì có thể làm ra trọn vẹn phương án, làm Tiêu Tâm Nhiên là ngu ngốc à. Trần Tiêu liếc xéo lấy Lâm Thành Phi, không khách khí nói ra, cùng tên mặt trắng nhỏ này nói chuyện yêu đương có thời gian, cùng ta bàn công việc liền không có thời gian. Tiêu Tổng, ngươi chính là như thế chỉ huy đoàn đội, ngươi nói hắn là tiểu bạch kiểm. Tiêu Tâm Nhiên cổ cười quái dị nói, chẳng lẽ không phải? Trần Tiêu hung hăng phi một tiếng nói, vừa mới người nào không thấy được. Hắn cùng ngươi tình chàng ý thiếp bộ dáng, hắn không là tiểu bạch kiểm là cái gì? Một cái muôn ôm lấy ngươi bắp đùi, bò phía trên công ty cao tầng vị trí cặn bã mà thôi. Trần Tiêu đối Tiêu Tâm Nhiên có ý tứ, lớn nhất không nhìn nổi nàng và khác nam nhân thân cận, cho nên mới sẽ trực tiếp xông tới, mới lại ở chỗ này, chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.